chìm trong váy nguyệt lộc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiễn An vốn không phải là người lương thiện, làm việc gì hắn ta cũng làm đến cùng. Hắn ta cũng đã sớm có cách đối phó, ngay cả đế vương cũng không thể ép buộc hắn ta nhận tội. Những bằng chứng thu thập được từ sớm đã đủ để hắn ta xuất hiện trước dân chúng với tư cách nạn nhân. Lợi dụng lòng dân để ép buộc đế vương, để hắn ta được thăng quan tiến chức mà không cần phải hầu hạ Chiêu Dương. Hứa Tiễn An cúi đầu nhìn vết máu trên giường, trong mắt tràn đầy tình cảm khó nén. Hắn ta nắm lấy tay ta, hứa hẹn nghiêm túc: Linh Nhi, từ hôm nay trở đi sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta. Ta cố ý giả vờ e thẹn gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ghê tởm. Ngay cả bàn tay bị hắn ta nắm, ta cũng phải dùng xà phòng chà đi chà lại hàng chục lần mới thôi. Hắn ta không nói gì nữa, mà nhanh chóng mặc y phục lại. Theo kế hoạch trước đó của chúng ta, hắn ta nói rằng công chúa đã biến mất khỏi phủ, sau đó sai người đi tìm kiếm khắp nơi. Rồi sau đó, họ tìm đến hậu viện, một đám người ầm ầm đẩy cửa ra, đụng phải Chiêu Dương đang mơ màng tỉnh dậy. Cảnh tượng đó thật thú vị. Với kinh nghiệm GICCHET vương viên ngoại trong nhà mình, Chiêu Dương vốn là người có tính tình mạnh mẽ, lúc này cũng không quan tâm đến việc có điều gì mờ ám hay không. Tóm lại, khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Hứa Tiễn An, nàng ta gần như sụp đổ. Nhìn về phía Lưu Tần đang mặc y phục, Chiêu Dương không kìm chế được mà đánh đập ông ta. Còn con đê, a, o găm mà ta đã giấu trong y phục của nàng ta, khi nàng ta vội vàng mặc vào, đã sờ thấy nó. Lưu Tần, ngươi dám khi dễ bản công chúa, ta gicê ngươi. Nói xong, nàng ta rút con đê, a, o găm đó ra. Con đê, a, o mà ta đã mài rất nhiều lần, ở trong tay nàng ta và dưới ánh mắt của mọi người. Đã đờ, ớ, em mờ thẳng vào n, g, ự, c Lưu Tần. 11 thừa tướng đương triều đã c, h, ế, t dưới tay công chúa Chiêu Dương. Dù cả đời Lưu Tần không trong sạch, nhưng đã hoạt động trong quan trường nhiều năm, môn sinh đệ tử vô số, cũng coi như là một lão sư đức cao vọng trọng. Vì vậy, rất nhiều người muốn Chiêu Dương đưa ra lời giải thích. Hắn ta đã khi dễ bản công chúa. C, H, E, T không đáng tiếc. Vì sao bản công chúa phải giải thích? Nói xong, Chiêu Dương ném bộ trà cụ trước mặt xuống đất, vỡ tan tành. Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta nổi giận. Ban đầu, Lưu Tần làm nhục công chúa, cho dù bị công chúa đờ, ớ, mc, h, ế, t ông ta thì cũng không ai dám nói gì. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, có người để lại một bức thư, nói rằng mình bị công chúa Chiêu Dương đe dọa, bắt nàng ấy dùng thân thể đã bị bệnh hoa liễu của nàng ấy để hủy hoại danh tiếng của thừa tướng. Nàng ấy không muốn làm việc này, nên đã bỏ trốn trong đêm. Không chỉ vậy, các hạ nhân trong phủ công chúa cũng đồng loạt nói rằng công chúa Chiêu Dương vốn nên ở trong phòng tân hôn, nhưng lại vào nửa đêm, nàng ta lại đến sương phòng ở hậu viện, nơi mà thừa tướng nghỉ ngơi, mà trong rượu mà thừa tướng uống, người ta phát hiện ra có thuốc kích dục. Còn trong phòng bên đó, cũng tìm thấy rất nhiều bột thuốc ca, ý, C, H, D, U, C trong lư hương. Vì vậy, có người phỏng đoán rằng công chúa Chiêu Dương xuất hiện trong sương phòng chính là vì âm mưu thất bại, bản thân lại trúng phải thuốc kích dục. Kết quả là cả đêm hoang đường, trong cơn tức giận đã g, i, e, c, c, h, e, t thừa tướng. Học trò quan viên của Lưu Tần, vô số người quỳ trước cổng thành, nói muốn đòi lại công bằng cho thừa tướng. Có nhân chứng, có cả bằng chứng là thuốc kích dục. Chiêu Dương hầu như không thể chối cãi. Cách Chương